Trùng sinh vợ trước mê hoặc, chương 19, thực hiện giao dịch 1, góc chuyện audio.com. Chồng à, anh có cảm thấy Tuyết Nhiên rất giống một người? Y Khả Kiều không dám trực tiếp nói tên y ngải ngải vì đó là một cấm kỵ. Chu Sâm vừa nghe, như bị vật gì đó đâm vào một chút, đứng dậy mặc quần áo vào. Không còn sớm, em đi về trước đi. Anh phải đợi lát nữa mở họp. Y Khả Kiều phẫn nộ quệt mồm rời đi. Chu Sâm đứng xuống đất, rút điện thoại cho cấp dưới Dương Bí Thư. Dương Bí Thư, nhanh chóng tra tư liệu của Vương Tuyệt Nhiên cho tôi. Nghe rõ, tôi muốn toàn bộ tư liệu của cô ta. Hắn cũng không tin trên đời này thực sự có quỷ. Sau khi ăn cơm tối xong, Tuyệt Nhiên nói có việc, bảo Hiểu Vi đi về trước. Một người lái taxi lẻn vào khách sạn Hoàng Gia mở điện thoại nhìn tin tức. Dựa theo yêu cầu mà đi tới 708, đứng ở ngoài cửa. Hít thật sâu hai lần khí, tay run rẩy nhưng cuối cùng cũng gõ cửa. Cô đã không còn đường lui rồi. Tức nước thì vỡ bờ vào đi. Bên trong truyền âm thanh của một người đàn ông, trong trẻo nhưng lạnh lùng không đường hoàng. Đúng vậy, là giọng của Giang Thần Hy một tháng trước. Tuyệt Nhiên trăm phương ngàn kế tìm được Giang Thần Hy, muốn ký hợp đồng với Tinh Hà Quốc tế. Đương nhiên cô trước đó đã tra toàn bộ tư liệu, ai cũng không biết Giang Thành Hy mới chính là ông chủ của Tinh Hà Quốc tế. Phạm Vĩ chỉ là cổ đông nhỏ, dùng bài trí mà thôi. Giang Thần Hy thần bí cười, đánh giá cô thật lâu, vỗ tay một cái, nói, được, chỉ cần cô về sau làm đúng theo yêu cầu của tôi là được. Tôi sẽ bảo đảm làm cho cô trở thành siêu sao đỉnh nhất. Vì vậy hai người bí mật đạt thành khoản giao dịch này. Giang Thần Hy chịu trách nhiệm giúp cô cung cấp cơ hội, mà Tuyệt Nhiên trong vòng 5 năm cũng tương đương như bán mình cho Giang Thần Hy. Nhất định phải đáp ứng các yêu cầu của anh. Chuyện đầu tiên Giang Thần Hy giúp cô chính là đoạt lấy cương vị người tuyên truyền sản phẩm cho công ty Sâm Quang, bây giờ cũng là lúc cô thực hiện yêu cầu đầu tiên của anh. Như vậy, Giang Thần Hy cô phải làm gì? Hẹn cô tới khách sạn, không cần nghĩ cũng biết. Đơn giản chính là muốn chiếm được thân thế của cô. Tuyệt Nhiên biết rõ bản thân không thể thoát khỏi tình huống này. Cô cũng không cần phải phản kháng, thuận theo tự nhiên, bởi vì Giang Thần Hy là yếu tố quan trọng nhất để cô có thể báo thù từng bước. Tuyệt Nhiên ổn định lại tâm tình. Đẩy cửa ra, nhìn Giang Thần Hy ngồi trên ghế sofa thưởng thức ly rượu đỏ. Thân trên mặc chiếc áo sơ mi đỏ cùng màu với màu rượu. Cùng với chiếc sofa lại hài hòa vô cùng. Đôi mắt nháy nháy, mang theo hàm ý sâu đậm. Đèn thủy tinh ở trên chiếu xuống lấp lòe ánh sáng. Tóc tai như bờm sư tử. Anh giống như là vừa mới ngủ dậy. Mang theo sự lười biếng cùng ý cười. Lại làm cho người ta không lạnh mà run. Trên bàn trà bày ra một cái hộp xinh đẹp. Khay trà là vật bắt mắt nhất trong phòng, bởi vì nó có chiều dài như cái giường vậy. Xinh đẹp trong suốt như thủy tinh, mặt mũi của anh lãnh khốc. Lại mang theo ý cười gian tà, làm cho người nhìn có vài phần sợ hãi. Trên trán có vài giọt mồ hôi chảy dài, cùng với hơi thở gấp. Giang tổng, tôi đến rồi đây. Tuyệt Nhiên nói một câu đơn giản như là đã dùng sức nhiều. Tới rồi, mở chiếc hộp ra, thay vào. Giang Thần Hy ra lệnh hết sức ngắn gọn, nhưng lại giống như có một cây đinh ghim vào lòng Tuyệt Nhiên. Sợ hãi nhưng không thể phản kháng, Tuyệt Nhiên cố gắng trấn tĩnh đi tới. Mở chiếc hộp ra, là nội y màu đen cực kỳ khêu gợi. Tuyệt Nhiên cố gắng hợp lại hô hấp thở thật đều. Cũng đã tới lúc rồi. Chỉ cần lôi kéo Giang Thần Hy thành công, cô liền có thể có một chỗ dựa vững chắc làm một người đàn bà. Nếu không có bất kỳ thứ gì là tài sản riêng, thì thân thế chính là tài sản tốt nhất. Cách chương.